Nhưng mới nghe nhắc đến tên Sirima, ông ta vội nhõm dậy. Sau khi nghe bạn kể cô kỹ nữ đã từ trần, vị tỳ khưu trẻ ngồi thừ rất lâu. Đức Phật biết chuyện vị tỳ khưu si tình, nên cho tôn giả Mokkalana đến báo cho thần Ichivaka hay là đừng vội hỏa táng thi hài Sirima. Ngài sẽ đến Nghĩa Trang cùng với Chư Tăng. Khi Đức Phật và Chư Tăng đến nơi thì thần Ichivaka ra đón, rồi dẫn Ngài đến bên giàn hỏa. Lát sau, Đức Vua Bimbisara nghi vệ thiên tử và tùy tùng cũng vừa bước xuống ngựa, rồi còn rất nhiều quan khách, đa phần là những vương tôn công tử có kỷ niệm với cô kỹ nữ, nên họ đến đây như thầm lặng từ giả gia nhân mà họ đã từng thầm yêu trộm nhớ một thời. Cô nằm nhắm mắt an lành trên giàn hỏa phủ đầy hoa, nhưng vẫn toát ra sự gợi cảm nhục dục một cách mãnh liệt, không khác gì lúc còn sống, làm cho không biết bao nhiêu trái tim xung quanh phải xốn xang. Trong đó có vị tỳ khưu trẻ, ông đã núp trốn sau lưng vị tỳ khưu khác, nhưng đôi mắt thì đắm đuối mê man, bị cuốn hút vào thân xác vô tri, và dường như ai cũng đang lặng im chiêm ngưỡng cái đẹp của tạo hóa sắp bị thần lửa mang đi. Chợt Đức Phật bước đến sát bên giàn hỏa, tụng một bài kệ ngắn, rồi nói lớn tiếng rằng: Như Lai đã tiễn biệt con gái út của Như Lai rồi đó. Ngài lại nói với thần Ichivaka, ông hãy che một cái lạp rạp và hãy cho người giữ gìn nguyên thi hài cô mỹ nữ, để vậy như vậy trong vòng 7 ngày Như Lai sẽ có đề tài giáo hóa chúng sanh. Rồi Đức Phật lại quay sang Đức Vua Bimbisara, và cuộc đối thoại giữa hai người, người thứ ba không nghe được. Bắt đầu ngày mai, phiền đại vương cho người rao khắp kinh thành, ai muốn mua đệ nhất mỹ nhân Sirima, nhà vua sẽ bán với giá 1.000 đồng tiền vàng. Đức vua chưa hiểu ý, cũng hỏi lại, hỏi nhỏ, ai họ sẽ mua? Bạch Đức đạo sư, nếu ngày thứ nhất không ai mua, thì cho rao hạ giá xuống còn 500 đồng tiền vàng. Thưa, nếu cũng không ai mua, thì hạ giá xuống còn 120 đồng, 1 đồng, 1 cắt 1 xu, cuối cùng là biếu tặng không. Đại vương hiểu ý Như Lai chứ? Đức vua mỉm cười gật đầu, đệ tử hiểu tôn ý rồi. Xong Đức Phật và đại chúng tỳ khưu trở lại Trúc Lâm Tịnh Xá, mọi người lần lượt giải tán. Hôm sau, quân lính đi khắp các ngã đường trong kinh thành, rao bán mỹ nữ Sirima với giá 1.000 đồng tiền vàng, vọng từ nơi này sang nơi khác, và có lẽ không ai mua nên ngày thứ hai, những toán lính rao truyền hạ giá xuống nữa, và tuần tự hạ giá xuống 1 đồng 1 xu, đến ngày thứ bảy tặng không, biếu không cô mỹ nữ, nhưng chẳng ai lên tiếng ừ hử. Đến ngày thứ tám, Đức Phật và hội chúng tỳ khưu đến nghĩa địa, thì Đức Vua tùy tùng, hoàng gia và quan khách rất đông cũng đã có mặt, và cũng chính ngay lúc ấy, chỉ có Đức Phật và chư thánh lậu tận của thắng trí mới thấy rõ cô kỹ nữ Sirima đã hóa sanh làm bà hoàng hậu của vua trời Suyama ở cõi Yama. Và cô đã cùng với 500 thiên nữ ngự trên 500 cổ thiên xa, đồng ngự xuống đảnh lễ Đức Phật và đại chúng tỳ khưu. Đức Phật chỉ tay vào thi hài nói rằng, quý vị hãy nhìn kia, lúc còn sống, kỹ nữ Sirima được xem là đệ nhất mỹ nhân của kinh thành Rajagaha, biết bao nhiêu thanh niên vương giả, quý tộc, đại phú gia, tiểu phú gia tranh giành nhau được cận kề mỹ nữ một đêm, phải trả đúng 1.000 đồng tiền vàng, nhiều hơn cô ta không cần, thiếu chút ít, kẻ tình si sẽ bị gia nhân tống cổ ra khỏi cửa, cho dù là một ông vua con. Cô ta làm vậy không phải vì tham vàng ham bạc, mà chỉ để biểu tỏ đẳng cấp và quyền lực của cái đẹp mà thôi. Này chư vị, thở sanh tiền, thức ăn vật uống tẩm bổ sát thân của nàng phải nói là ăn tinh uống hoa,